xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp, quyển 1 chương 16, thông qua tam, góc truyện audio.com. Về phần bốn vị ca ca, ha ha, bọn họ bày tỏ tuy rằng rất yêu thương muội muội, nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn đã bị bắt mặc đồ màu hồng phấn trong 10 năm, giờ lại bị uy hiếp nếu bọn họ giúp muội muội sẽ bị mặc thêm vài năm nữa mà nói, muội muội là con gái, hẳn là có thể có lẽ sẽ không ghét màu hồng phấn đúng hồ, muội muội mặc đồ màu hồng phấn rất là manh a, mắt lấp lánh. Hoàng An Nhạc mặc xong quần áo, lại vào không gian, bây giờ nàng cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, đi đến một tảng đá lớn ở trước mặt, đưa tay vỗ nhẹ ở trên một cái, bên ngoài tảng đá cũng không có thay đổi gì, An Nhạc vừa lòng gật đầu, nàng đưa ngón trỏ chạm nhẹ tảng đá một cái, ầm ầm, hòn đá liền bể thành một đống, thật ra lần đầu nàng vỗ, bên trong tảng đá cũng đã nát, chẳng qua là nàng giữ lại một lớp mỏng bên ngoài, không có làm cho nó khi đó bị vỡ mà thôi. Ngày sau đó, An Nhạc lại so sánh tốc độ của mình, tuy rằng kém hơn tốc độ có thể so với thuấn đi của kiếp trước, nhưng dù sao nàng còn nhỏ, còn có rất nhiều không gian để phát triển nha. Ngừng một chút, khiến cho An Nhạc vô tình dò xét đến dị năng hạch trong đầu của mình, mới phát hiện dị năng của nàng đã đến cấp 16 sơ cấp, nàng nghĩ, có thể là bởi vì lúc trước tố chất thân thể kém, nên mới liên lụy đến tốc độ tiến cấp của dị năng, sau đó hậu tích bạc phát. Cộng thêm uống nước linh tuyền, nên mới lập tức tăng lên 3 cấp, chỉ là nàng thật ra cũng không có tiếp tục bước tái tạo mới của dị năng, cũng là, làm người cũng không thể quá tham lam, nàng đã có 3 hệ dị năng cường đại, tuy mấy dị năng đó cũng đều rất đặc biệt, bại lộ không tốt, nhưng nàng còn có không gian, thậm chí còn biết khi nào mà thế đến, may mắn hơn những người khác rất nhiều, nàng nên biết vừa lòng. Hậu tích bạc phát có chuẩn bị đầy đủ mới làm được việc tốt, trải qua thời gian dài có chuẩn bị tích lũy thì sẽ có tương lai, phát huy được thành tích. Dị năng hạch là dị năng nguyên, hình thành ở não của dị năng hạch trong suốt có mấy hệ dị năng hạch sẽ có bấy nhiêu màu sắc khác nhau, nếu không có dị năng giả đó liền mất đi dị năng giả không thể hấp thu dị năng hạch nếu không sẽ nổ tan xác mà chết, dị năng giả vừa mới thức tỉnh dị năng thì là cấp 0, lúc đó dị năng hạch chỉ nhỏ như hạt đậu, hình tròn, tới cấp 5, dị năng hạch là một pha lê hình tròn, đến cấp 6 thì biến thành một cầu pha lê 6 mặt, về sau, dị năng hạch đơn giản đều duy trì hình cầu pha lê như vậy, dị năng tăng một cấp thì sẽ tương ứng với dị năng hạch sẽ tăng lên một mặt. Dị năng nguyên, căn nguyên, nguồn gốc của dị năng. An Nhạc ngồi xuống, chờ dị năng vững chắc xuống sẽ không có tiếp tục ngồi tu luyện, dù sao, nóng vội liều lĩnh cũng không phải là cái thói quen tốt gì. Góc truyện audio.com. Thời gian tiếp An Nhạc ở trong không gian luyện tập dị năng đến khi có thể nắm chắc vận dụng thuần thục mới dừng lại, chạy đến dưới cây táo thuần thục hái một quả xuống ăn rồi cũng tiện nghỉ ngơi một chút, đất đai kho hàng ở trong không gian đến giờ vẫn có rất nhiều chỗ trống, dù sao nàng cũng không có lý do gì để mua lương thực A, thực vật A và vân vân, vẫn không thể làm cho chúng nó trống rỗng theo nàng biến mất, nhưng bởi vì biết được nhìn một cái cũng không nhìn thấy bờ của đất đai thật thần kỳ, cây nông nghiệp mùa gì tiết gì cũng đều có thể sinh trưởng, nên 2 năm trước nàng cũng yêu cầu quản gia đưa cho 3 hạt giống của quả đào, hồng, táo, liền gieo xuống, về sau khi luyện công mệt mỏi thì ăn hoa quả đến giải khát, giải đói. Tốc độ thời gian trong chảy rất nhanh, dù nàng chỉ trồng có 9 cây ăn quả, nhưng 2 năm nay vẫn ra quả không ít, cũng may là thời gian trong kho hàng là đứng yên, hơn nữa cũng vô cùng rộng lớn, nếu không cũng thực phải lo lắng việc nhiều hoa quả như vậy phải làm như thế nào mới được. Trái cây công nghiệp bên trong không gian đều có nguyên tố dị năng, ăn vào sẽ giúp khôi phục dị năng, có điều, vì chủ nhân không gian là nàng, nên thực vật cây nông nghiệp sinh trưởng nơi này thậm chí là động vật sau này đều có thể hiểu được ý của nàng, nhưng chỉ giới hạn trong không gian, nên nàng có thể dùng tinh thần lực truyền đạt mệnh lệnh cho mấy cây ăn quả tỉ như khiến cho trái cây của bọn chúng không chứa nguyên tố dị năng, thậm chí nàng còn có thể đem trái cây có chứa nguyên tố dị năng hấp thu, vậy cũng không cần lo lắng đồ gì đó trong không gian sẽ không thể mang ra ngoài ăn. Những điều này đều không được đề cập, đều là do An Nhạc tự tìm hiểu, tuy nàng không biết vì sao nữ chủ mang thực vật chứa nguyên tố dị năng ra phân chia cho mọi người ăn nhưng không có bị phát hiện, nhưng nàng có thể đem nơi này thoát khỏi hào quang nữ chủ Mary Sue. Nàng cũng không có sao lãng sơ suất như nữ chủ, dù sao nàng một không có hào quang nữ chủ chiếu rọi, hai không có nam chủ nam phụ đi theo bảo vệ hộ tống, ba là vì kiếp trước nàng bị người hãm hại nên tạo thành thói quen cẩn thận. Mary Sue, là thuật ngữ chỉ một cô gái hoàn hảo về mọi mặt, luôn thành công, có được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của nhiều người bởi vì sự thiện lương, bao dung, dịu dàng của mình, tâm hồn yếu ớt, vẻ ngoài mạnh mẽ, nói chung là một con người hoàn hảo không tì vết, nhưng nhân vật kiểu này lại tạo cho người ta cảm giác không chân thực nên cũng thường được vào vai phản diện bằng cách tạo cho nhân vật đó có vỏ bọc Mary Sue nhưng tâm hồn thối nát. Tiền nữ chủ chính là kiểu người có vỏ bọc Mary Sue. Nghỉ ngơi đủ, An Nhạc liền bắt đầu luyện tập vận dụng vũ khí, đầu tiên chính là roi, dù sao cũng là kỹ năng giữ nhà, nên cũng muốn dùng nó thành thạo, những thứ khác không vội, thời gian còn nhiều mà, một dạng đến, cứ như vậy, ngây người ở trong không gian 2 năm, động tác tuy vẫn thập phần không được lưu loát, thân thể không theo kịp chiêu thức, nhưng mà không sao, thời gian còn nhiều mà, luyện võ không được gấp. Giữ nhà chỉ một sở trường đặc biệt mà người khác khó có thể sánh kịp. Bình thường An Nhạc luyện xong roi và dị năng xong đều sẽ đến ôn tuyền phía sau rừng trúc tắm rửa, vì ôn tuyền có một lượng lớn nguyên tố dị năng, có thể giải trừ mệt nhọc trên người còn có tác dụng tự động tinh lọc nước ôn tuyền vẫn là sống. Góc truyện audio.com. Hôm nay, An Nhạc mới vừa luyện xong roi, tắm ở ôn tuyền xong, mặc quần áo xong, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài không gian, tiếp theo liền nghe thấy tiếng của ám nhị vang lên. Chủ tử, gia chủ và chủ mẫu vừa mới gọi điện đến nói cả nhà và phu nhân bọn họ đã đến sân bay, chuyến bay 4 giờ đang chuẩn bị bay về, bảo người chuẩn bị một chút, nửa giờ sau gia chủ bọn họ sẽ đến đón ngài tới sân bay, cùng đi còn có 4 vị thiếu gia Triệu gia chủ và chủ mẫu Triệu gia. Được, ta biết rồi. An Nhạc nghĩ đến cái khảo nghiệm kia trong lòng không khỏi có vài phần không yên, nhưng tự nhiên lại bình tĩnh lại rồi an tâm dị thường, ở trong lòng tự nói là phải tin tưởng bọn họ. Vì vậy, liền dùng dị năng hong khô tóc ra khỏi không gian. Cách chương.